Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257, chương 254, tội ác. A nói, không bằng chúng ta mở ra điện thoại nhìn xem, bên trong có thể sẽ có manh mối cũng không nhất định. Nguyệt Khinh Âm đề nghị. Cũng tốt, Lục Phàm nhẹ gật đầu. Nói xong, hắn cúi đầu, thận trọng liếc nhìn trong tay bộ này màu đen điện thoại. Dù sao đây là một bộ trung cấp phim kinh dị, nhất định phải thận trọng. Vẫn là cần, màu đen điện thoại không có thiết trí mật mã, bị tùy tiện mở ra khóa bình phong về sau, màn hình lập tức nhảy đến một cái phần mềm giao diện trên. Này phần mềm thượng viết địa ngục lệnh truy nã. Này phần mềm bối cảnh là một mảnh tối tăm bãi tha ma. Trong bãi tha ma trong phần mộ còn duỗi ra từng cái hư thối cánh tay. Mà phía dưới tiếp tục viết, lại là tên của hắn cùng phạm vào đủ loại tội ác. Tên: Hồ Thuất. Phạm có tội đi, bán hàng đa cấp, lừa gạt, đánh nhau, ăn cướp, giết người, phi pháp góp vốn, không phát tiền lương, không giao tiền thuê nhà, làm loạn quan hệ nam nữ, nịnh nọt, ỷ thế hiếp người, hiện phán xử tử hình. Trong 3 ngày chấp hành, dòng cuối cùng tinh hồng văn tự, làm Lục Phàm lông mày nhíu chặt. Ta sát, đây là cái nào đồ đần viết tội ác, không điều tra rõ ràng, liền phán ta tử hình. Người rốt cuộc hiểu hay không pháp luật a? Phía trên này phạm tội bao trùm như vậy toàn diện, có thể là thật sao? Coi như phía trên là thật, tối đa cũng là cái chung thân giam cầm. Lại thêm giống ta ưu tú như vậy người, giáo dục một chút là được rồi, cần phải tử hình sao? Phần này tội ác danh sách, Lục Phàm để ý nhất chính là cái này giết người. Hắn không nghĩ tới chính mình Hồ Thuyết cái thân phận này lại còn có gánh vác mạng người. Đến nỗi phần này tội ác có phải hay không mù viết, cái này Lục Phàm cũng không rõ ràng. Bất quá hắn cảm thấy hẳn là mù viết. Lấy hắn ưu tú như vậy người, làm sao lại phạm nhiều như vậy điều tội? Căn bản cũng không đáng tin cậy. Nhắc tới bên trong đáng tin nhất tội ác, hắn cảm thấy chính là làm loạn quan hệ nam nữ. Đầu này hắn có thể thừa nhận, cái khác hắn một đầu cũng không nhận. Còn có mặt sau hai cái nịnh nọt, ỷ thế hiếp người, này nói chính là ta sao? Sai lầm đi, ta sẽ nịnh nọt, ỷ thế hiếp người, đây quả thật là ta sao? Đây không có khả năng là ta đi. Tại Lục Phàm cầm điện thoại ra vào đến suy nghĩ lúc, Nguyệt Khinh Âm cùng Chu Mộng Hàm cũng đồng dạng đang nhìn điện thoại. Chỉ chốc lát sau, các nàng cũng liền lông mày nhíu chặt, một mặt biểu tình khiếp sợ. Tựa hồ các nàng trên điện thoại di động tin tức cũng là đối với các nàng không hữu hảo. Phỉ Ảnh, Hạ Lâm, các ngươi trên điện thoại di động có phải hay không cũng có một cái địa ngục lệnh truy nã phần mềm? Lục Phàm tức giận mà hỏi. Này không biết là ai, cũng dám như vậy trêu đùa ta. Hắn liền không sợ trong nhà mất trộm sao? Ngạch, tốt a. Thông qua câu này lời kịch, Lục Phàm tin tưởng hắn khả năng thật đúng là kiêm chức kẻ trộm công tác. Không thể không nói, Hồ Thuyết nhân sinh thật đúng là đủ đặc sắc. Nguyệt Khinh Âm, Chu Mộng Hạm đồng thời nhẹ gật đầu. Nguyệt Khinh Âm nói, bộ điện thoại di động này hoàn toàn chính xác có một cái địa ngục lệnh truy nã. Hơn nữa phía trên lại còn có tên của ta, cùng ta phạm vào tội ác, còn muốn trong vòng 3 ngày chấp hành ta tử hình. Điện thoại di động ta thượng viết đồng dạng là như vậy. Chu Mộng Hàm cũng nhẹ gật đầu. Như thế xem ra, nắm giữ màu đen điện thoại người đều phải có phạm tội trải qua. Vậy các ngươi tội ác là cái gì? Lục Phàm tò mò hỏi. Chu Mộng Hàm nhún nhún vai, không thèm để ý nói. Một ít trên buôn bán vấn đề, kỳ thật căn bản cũng không tính phạm tội, cũng không biết viết cái này người hiểu hay không pháp luật. Nguyệt Khinh Âm gắt giọng, ta làm sao lại phạm tội? A nói, Ngươi chẳng lẽ còn không tin ta sao? Phía trên này căn bản chính là nói mò. Hoàn toàn chính xác, Phỉ Ảnh ngươi thiện lương như vậy, căn bản không có khả năng phạm tội. Nhất định là trên điện thoại di động viết linh tinh. Lục Phàm lạnh lùng nói ra, đừng để ta điều tra ra là làm. Nếu không, ta nhất định khiến ngươi sống không bằng chết. Tiếp theo, thứ hai màn kịch bản báo trước xuất hiện. Tử vong diễn viên bỗng nhiên là hạng hai diễn viên Nguyệt Khinh Âm. Tam tuyến diễn viên Hạ Sơn cùng tam tuyến diễn viên Lâm Tịch Tịch. Đúng lúc này, đứng Nguyệt Khinh Âm cảm giác bụng dưới có chút khó chịu. Kế tiếp lời kịch cũng xuất hiện tại trong đầu của nàng. Nàng lời kịch là, xin hỏi nơi này toilet ở đâu? Những lời này là đối Chu Mộng Hạm nói. Tại Chu Mộng Hạm nói cho nàng về sau, nàng sẽ nói, ta muốn tới toilet. Cái này khiến sắc mặt nàng trắng nhợt, đứng tại chỗ không biết nên lựa chọn như thế nào tốt. Đến tột cùng là lựa chọn thay đổi kế tiếp lời kịch. Vẫn là chiếu vào lời kịch đi nói, nàng không quyết định tốt. Dù sao coi như thay đổi lời kịch, cũng không nhất định sẽ tốt hơn. Khả năng xa vào đến càng lớn nguy hiểm bên trong cũng không nhất định. Hơn nữa, nàng thật cần phải đi chuyến toilet. Cuối cùng, nàng có chút run rẩy nói, Lục Phàm, có thể theo giúp ta đi chuyến toilet sao? Đây là nàng đi qua nghĩ sâu tính kỹ nói lời kịch. Bởi vì nếu như gọi Chu Mộng Hạm cùng đi, vậy khẳng định không được, này không thể nào nói nổi. Đầu tiên hai người bọn họ tại phim ảnh trong không quen, nàng không có khả năng bảo nàng cùng đi. Tiếp theo, trong phim ảnh Hạ Lâm rất rõ ràng không thích Trương Phỉ Ảnh, nhưng xem ở Hồ Thuyết mặt mũi trên mới đáp ứng. Theo khấu trừ Hồ Thuyết tiền lương, phụ cấp chính mình liền nhìn ra được. Cho nên, gọi Chu Mộng Hạm cùng đi có thể sẽ xuất phát nghiêm trọng ân. Nhưng để cho Lục Phàm liền không có nhiều như vậy vấn đề. Đầu tiên, Hồ Thuyết là Trương Phỉ Ảnh bạn trai. Xem tình huống hai người tình lữ quan hệ còn duy trì không sai, cho nên gọi hắn cùng đi nói là qua được. Cũng không biết Lục Phàm có nguyện ý hay không mạo hiểm to lớn nguy hiểm đi toilet. Lục Phàm thật bất ngờ, Nguyệt Khinh Âm vậy mà lại gọi chính mình cùng đi toilet. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, mặc dù đi toilet không có viết sẽ phát sinh nguy hiểm, nhưng cũng không có viết sẽ không phát sinh nguy hiểm, cho nên nàng để cho an toàn, kêu lên chính mình cũng là có thể lý giải. Dù sao tại một màn này báo trước bên trong, đã rõ ràng viết Trương Phỉ Ảnh tử vong, không phải do Nguyệt Khinh Âm không cẩn thận chút. Nghĩ tới đây, Lục Phàm nhìn về phía sắc mặt thanh lãnh xinh đẹp Nguyệt Khinh Âm. Trong lòng làm xuống thận trọng quyết định, thượng bộ trong phim ảnh vợ chồng chúng ta một trận, giúp người một lần lại có làm sao? Lục Phàm ôm Nguyệt Khinh Âm eo nhỏ, sắc mị mị nói, tốt, ta thích nhất đi trong toilet làm việc. Chán ghét, Nguyệt Khinh Âm đập nhẹ hạ Lục Phàm ngực, mặt trên lộ ra ngượng ngùng tươi cười. Vậy chúng ta đi, hừ, một đôi cẩu nam nữ. Chu Mộng Hạm thấy cảnh này, sắc mặt không vui, hai tròng mắt như đao nhìn chằm chằm Lục Phàm. Không thể không nói trung cấp diễn viên quay phim bản lĩnh vẫn là rất mạnh. Liền bộ mặt biểu tình đều làm vô cùng rất thật, cực kỳ giống nữ nhân tức giận bộ dạng. Đúng lúc này, băng lãnh máy móc âm xuất hiện tại Chu Mộng Hạm trong đầu. Thỉnh làm ra lựa chọn, tại chưa lựa chọn hoàn tất trước, kịch bản không gian đem tạm dừng. Ngay tại lúc đó, tử vong kịch bản cũng xuất hiện ở trước mặt nàng. Lựa chọn một, thân là kẻ phản bội, nhất định phải nhận phải có trừng phạt. Nhảy dựng lên dùng sắc bén móng tay bắt hoa Hồ Thuyết mặt. Lựa chọn hai, làm kẻ thất bại, chính mình một mình trở lại văn phòng phụng phiếu. Lựa chọn ba, làm phòng tập thể thao chủ nhân, gọi đôi cẩu nam nữ này mượt mà lăn ra ngoài. Lựa chọn 4, nói cho Hồ Thuyết, mặc dù ngươi có bạn gái, nhưng ta không ngại hai người cùng nhau hầu hạ ngươi, để ngươi có được như bay hưởng thụ.